Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1102, ở trước mặt họa phi thượng quan Mật Nhi vẫn là dáng vẻ cô con gái xinh đẹp, ả xấu hổ lại mê luyến liếc mắt nhìn Lục Hàn Đình, sau đó ngoan ngoãn đi pha trà. Hôm nay Lục Hàn Đình mặc một thân tây trang hợp thể màu đen, chất vải thượng đẳng được là nóng không có chút nếp nhăn nào, anh Tuấn sang trọng, anh nâng tay nhấc chân đều tràn ngập yêu nhã, khí chàng nội liễm lại mạnh mẽ, hết sức phù hợp với vẻ nguy nga lộng lẫy của vương thất. Lục Hàn Đình muốn ngồi dưới, nhưng ánh mắt anh rất tốt, anh đột nhiên phát hiện ở bàn trà nơi đó một đoạn váy lụa mỏng màu trắng, có người trốn dưới bàn trà. Lục Hàn Đình nhướng đôi mắt hẹp dài, mặt mày anh tuần tràn ra vài phần phong tình trêu đùa, anh im lặng dùng giày da chặn đoạn vải trắng lộ ra vào trong. Lục Tổng, ngồi ở đây đi, họa phi đề nghị nói. Không cần, tôi ngồi ở đây được rồi. Lục Hàn Đình cất bước ngồi trên ghế salon trước mặt bàn trà ám hồng. Hạ Tịch Quán vẫn trốn dưới bàn trà, cô không muốn bại lộ, nhưng Lục Hàn Đình lại ngồi qua đây, cô nâng đôi mắt trong suốt lên, trực tiếp đối diện gương mặt góc cạnh nam tính kia của Lục Hàn Đình. Hiện tại Lục Hàn Đình cũng hạ mắt đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tịch Quán ngồi xổm bên chân anh, ngoan ngoãn mềm mại như một đứa trẻ, mà Lục Hàn Đình từ trên cao nhìn cô, vô cùng hứng thú, như thể là chủ nhân của cô, cố ý chơi đùa cô. Đầu nhỏ của Hạ Tịch Quán, oanh, một tiếng nổ tung, anh hẳn là đã sớm phát hiện cô, bây giờ là có ý ngồi vào nơi này. Hiện tại cô co rúm trong không gian thu hẹp, có chút chật vật mà hai cái chân dài to kia đang hồng hách ở trước mặt cô đung đưa qua lại, hai người dựa vào rất gần, cô cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình đều đã cọ đến vạt quần tây sắc bén như lưỡi dao của anh. Hạ Tịch Quán muốn lui lại, nhưng không thể lui được nữa. Lúc này bên tai liền truyền đến họa phi. Lục Tổng, hôm nay mời cậu qua đây, là muốn nói với cậu một chút chuyện của cậu và Mật Nhi, Lục Tổng chắc cũng biết Mật Nhi rất thích cậu, vừa gặp đã yêu cậu rồi, rất muốn gả làm vợ Lục Tổng, không biết Lục Tổng là có ý gì, Lục Tổng thích Mật Nhi không? Thượng quan Mật Nhi đang pha trà, nghe vậy ả thẹn thùng nhìn họa phi chu môi làm nũng. Mẫu phi này, nói rồi thượng quan Mật Nhi lại ngoảnh khuôn mặt mong đợi nhìn về phía Lục Hàn Đình cùng đợi đáp án của anh. Hạ Tịch Quán lột bột giật mình trong lòng, cô thật không ngờ họa phi này thẳng thắn như vậy, không kịp chờ đợi muốn gả thượng quan Mật Nhi cho Lục Hàn Đình rồi. Hạ Tịch Quán ngả ngoắng khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay nhìn Lục Hàn Đình. Tất cả mọi người đều đang chờ đáp án của Lục Hàn Đình, ánh mắt Lục Hàn Đình rơi trên mặt Hạ Tịch Quán, cô đang đợi đáp án của anh thế cho nên khuôn mặt nhỏ của cô sát lại gần anh vài phần, đôi chân yêu nhã của anh không vắt chéo mà giãn ra, mà là mở rộng về phía trước. Bây giờ tư thế của họ là khuôn mặt cô tiến hạ bộ quần tây anh, hơi thở của cô đều phả lên quần anh. Ánh mắt Lục Hàn Đình trầm xuống. Sao anh không nói chuyện? Không phải anh thật sự định cưới thượng quan Mật Nhi? Hạ Tịch Quán khẽ di chuyển, chợt đôi mắt sáng đột nhiên vô tình rơi trên quần tây của anh, chỉ thấy địa phương kia đường nét vô cùng rõ ràng, đã. Trời ạ, anh nghĩ cái gì thế hả? Khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán, bùm, một tiếng đỏ như tôm luộc, cô rút đầu nhỏ mình về cách anh xa một chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hàn Đình nhìn bộ dạng cô chồn lùi, như thể rất sợ, anh mím đôi môi mỏng, có hơi không vui mở miệng nói. Họa phi, Mật Nhi công chúa, tôi tạm thời không có dự định kết hôn. Anh trực tiếp từ chối. Trái vừa căng thẳng của Hạ Tịch Quán nhanh chóng nới lỏng. Thượng quan Mật Nhi vốn mang vẻ mặt mong đợi, bây giờ bị Lục Hàn Đình từ chối ả rất thất vọng, họa phi lại không biểu lộ gì, chỉ cười nói. Lục Tổng, Mật Nhi rất nặng tình với cậu, kỳ thực về hôn sự của cậu và Mật Nhi, cậu không cần đưa câu trả lời chắc chắn nhanh như vậy cho tôi, chỉ cần Lục Tổng một ngày không cưới vợ, Mật Nhi sẽ chờ cậu. Hạ Tịch Quán thấy họa phi hạ mình xuống thấp như vậy, thượng quan Mật Nhi hiện tại là công chúa điện hạ tôn quý nhất Hoa Tây Châu, người muốn làm phò mã ước chừng có thể từ nơi này xếp hàng dài, nhưng họa phi lại chọn chúng Lục Hàn Đình, kiệt lực muốn đẩy thượng quan Mật Nhi về Lục Hàn Đình. Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán tràn ra vài phần lạnh, họa phi đến từ giao nhân tộc, mấy năm nay bà ta vẫn nằm vùng ở Hoa Tây Châu, đầu độc thượng quan Đằng, vậy bà ta có lẽ đã biết thân thế Lục Hàn Đình. Xem ra giao nhân tộc đã tham gia vào giữa Hoa Tây Châu và Lan Lâu sớm hơn cô tưởng tượng, thực sự là trăm chân chỉ trùng, chết cũng không hàng. 7. Cách chương.